Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, mượn khí thế mà đi. Dù sao, giờ phút này đại chiến sắp đến. Quân tâm đặc biệt trọng yếu. Hắc kỵ quân thế nhưng là Triệu Quốc tinh nhuệ chi sư. Tuyệt không thể gây nên bọn hắn bất mãn. Thần tuân chỉ, Đinh Thu khom người một cái nói. Thần tạ hoàng thượng, Cung Bân nói. Báo, Xích Nhai 800 dặm khẩn cấp tin mừng. Chấm ngoặc kép, lúc này, một người thị vệ hô to. Giờ thư từ hưng phấn chạy vào. Có gì việc vui, tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Chấn Nam đang nén giận, vỗ ghế dựa chui hỏi. Là bát hoàng tử tới. Nói là tiêu diệt sở quân tinh nhuệ 800 người. Bắt sống sở quân trinh xa đại tướng quân sở Triệu Nam thủ hạ phó tướng Ngô Vân Cường. Thị vệ tranh, thủ thời gian nói. Lập tức, đường bên trên chúng thần hai mặt nhìn nhau. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bất quá, không ai tin tưởng đây là sự thực. Trần Hướng, ngươi không nhìn nhầm a? Cung đình phó tổng thị vệ trưởng Trang Đoan nghiêm lệ hỏi vừa báo tin vui thị vệ nói. Không có, tuyệt đối không có. Là bát hoàng tử trực tiếp thượng bẩm hoàng thượng. Tại thư từ bên ngoài có ngắn gọn tin mừng nội dung. Thị vệ Trần nói với tranh thủ thời gian. Truyền lên, Triệu Chấn Nam hừ nói. Hải nông tranh thủ thời gian tiến lên tiếp nhận tin mừng bên trên trình cho Triệu Chấn Nam. Triệu Chấn Nam mở ra sau nhìn hai lần. Đột nhiên cười ha ha lấy đưa cho quốc sư Trương Cương nói. Trương Cương, người thầy chậm đường đường tuyên đọc một cái nội dung. Trương Cương sau khi nhận lấy thanh thanh, giọng nói, bắt đầu đọc đến, phụ hoàng, nhi thần đi ngang qua Liên Vân trại thế mà bị phục kích. Kém chút mệnh tang lưu xa hà, lúc ấy cái khó ló cái khôn, bắt trại chủ Thôi Thiên Thọ, mới biết là nhị trại chủ, đại nghĩa bên dưới Thôi Thiên Thọ biểu thị nguyện ý gia nhập, thu mấy trăm trại binh, chiêu trại chủ Thôi Thiên Thọ làm hộ vệ phó thống lĩnh. Đến Đông Dương ngày kia thần thẳng đến phòng giữ nha môn. Đợi chừng một canh giờ. Mới biết cung phòng giữ thế mà tại Ôn Hương lâu chơi gái. Nhi thần giận dữ bên dưới mang theo Đông Dương thái thú hiện trường bắt được. Tại chỗ quở trách hắn. Bất quá, cung phòng giữ thế mà đưa quốc gia đại sự tại không để ý. Công nhiên phản kháng, miệt thị hoàng tộc, chống lại thánh lệnh. Nhi thần lúc này lệnh Thôi Thiên Thọ chém giết tại chỗ. Mặt khác, lấy lệnh Triển Thương Vân tạm thay Đông Dương phòng giữ trước. Triển Trương hiệp trợ, sở quân muốn thừa dịp nhi thần rời chân chưa ổn lúc đột nhiên đánh lén. Tinh chọn lấy 800 cao thủ vượt sông tới. Nhi thần cùng mấy vị tướng sĩ thương lượng qua về sau. Đặt bẫy, tới cái bắt rùa trong hũ. Sở quân 800 tinh nhuệ bị Xích Nhai thủ tướng Triệu Cương liên thủ Triển tướng quân tiêu diệt. Chỉ còn lại mười mấy người chạy trốn trở về. Đồng thời, bắt sống phó tướng Ngô Vân Cường cùng mười mấy cái sở quân tướng sĩ. Cung đồng đáng chết, như thế bỏ rơi nhiệm vụ. Căn bản cũng không xứng trở thành một cái tướng lĩnh. Nhi thần vì Triển Thương Vân, Triệu Cương, Triển Trương, Tần Thạch, Thôi Thiên Thọ thỉnh công. Cũng mời phụ hoàng tha thứ nhi thần tự tiện chủ trương tiếp thu Liên Vân trại binh sự tình. Nhà nước thiên hạ, tuy nói bọn hắn trước kia là cường đạo, nhưng nhi thần hiểu rõ qua, cũng cấp tốc tại sinh kế. Bây giờ, nguyện ý tham gia quân đội báo quốc, hy vọng phụ hoàng có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Đặc biệt là Thôi Thiên Thọ, biểu hiện đột xuất, là cái hiếm có cao thủ. Nhi thần từ nhỏ người yếu. Võ công không cao, lần này đại chiến qua đi sở quân tất xem ta thành trong mắt châm trong thịt châm. Lấy giết sau đó vui, bên người không có mấy cái cao thủ bảo hộ, nhi thần chết cũng không sợ, liền sợ nhầm thủ hộ Xích Nhai đại sự. Chấm ngoặc kép, Cung Bân, ngươi còn có lời gì nói? Triệu Chấn Nam lạnh lùng nhìn xem hắn, ta, chấm ngoặc kép, Cung Bân quính lên, tại chỗ thổ huyết. Dập đầu nói, mời bệ hạ thứ tội thần sơ sẩy tội, thần nhất thời hồ đồ, không nắm được rõ ràng tình huống. Cung Bân, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả minh bạch. Đinh Thu hừ nói, thần có tội. Cung Bân nghe xong, sắc mặt đại biến, dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Hái đi cung bân mũ miệng, xuống làm thứ dân, vĩnh viễn không lại dùng. Triệu Chấn Nam phất ống tay áo một cái. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công, đại tướng quân, các ngươi nói nghe một chút à. Cung bân bị thị vệ kéo lấy, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, tranh thủ thời gian kéo ra ngoài, giết hắn đều không quá đáng. Hoàng thượng quá nhân từ, La Hoài Lễ xem xét, hừ nói, hoàng thượng, bát hoàng tử cái này phong trình báo tình chân ý thiết, có lý có cứ, Liên Vân trại tư thu binh đinh sự tình có thể sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt. Uy Võ Hầu, Lý Xương nói, chuẩn, tha thứ bát hoàng tử vô tội, đồng thời, Thôi Thiên Thọ hộ chủ có công, để làm thất đẳng thị vệ, thưởng bạc 200 lượng, Tần Thạch phối hợp hoàng tử thỏa đáng, quan thêm một bậc, đề thành lục đẳng thị vệ, Triệu Cương, Triển Thương Vân giết địch có công, thưởng bạc 1000 lượng, đều thưởng hoàng mã quái 1 kiện, ghi công 1 lần, để làm tòng tứ phẩm, hộ quân tham lĩnh, cho xích nhai quân thêm vào ngân lượng 1 vạn lượng. Triệu Chấn Nam nói, hoàng thượng, lần này diệt địch lớn nhất công thần thế nhưng là bát hoàng tử. Triệu Thành Khánh nói, ha ha ha, chẫm một cao hứng ngược lại là quên, thưởng bát hoàng tử tiền bạc 2000 lượng, thượng phẩm linh đan 10 khỏa. Đinh Thu, người đi một chuyến xích nhai. Triệu Chấn Nam nói, hoàng thượng, Đông Dương phòng giữ chức cũng không thể chỗ trống, sở quân liền tại bờ bên kia, trường kỳ không treo với nước bất lợi. Triệu Chấn hỏi, từ Triển Thương Vân tạm thời thống lĩnh nhập vào xích nhai trong đại quân, Triển Trương Đề làm phó phòng giữ, chủ trì Đông Dương phòng giữ doanh sự vụ. Triệu Chấn Nam nói, qua đi. Đinh Thu bị Triệu Chấn Nam một mình gọi đến dưỡng tâm điện. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Nam thở dài, thật lâu mới mở miệng nói, Đinh Thu, bên này đối với Lạc Tả còn có một phong bổ nhiệm, cùng đề làm lục đẳng thị vệ, chính lục phẩm bổng lộc, triệu quốc quan chế, thị vệ đẳng cấp không sai biệt lắm cùng quan phẩm tương đương. Bất quá, quan phẩm còn có một cái chủ phó phân, bệ hạ liền hoàng tử bên người một cái tiểu nô tài đều chưa quên. Bệ hạ nhân đức, Đinh Thu ủi thân nói, Lạc Tả là tinh thần bà con xa đường ca. Trước kia ta nghe Lạc Hương nói qua, cho nên, tuy nói hắn võ công không cao, nhưng là, hắn đối với tinh thần tuyệt đối trung tâm không hai. Mặt khác, tinh thần từ nhỏ không có mẹ, bên người thiếu chăm sóc hắn chi kỷ người. Hắn lần này cố ý nâng lên Lý Thư Văn cái này tiểu thái giám, thuyết minh Lý Thư Văn hắn tương đương vừa ý, chỉ cần có thể chăm sóc tốt chủ tử, cũng cùng nhau đề đi. Cho hắn cái ngoại đường thủ lĩnh thái giám, chính thất phẩm, mà lần này tại điều tra đối phương quân tình phương diện Thương Giang tỉnh Cẩm Y vệ sở Tổng Kỳ Dư Hải biểu hiện đột xuất, chính là bởi vì hắn sớm điều tra đến đối phương động tĩnh mới có lần này đại thắng lợi. Tinh thần ở trong thư cũng có đặc biệt chú rõ ràng, cho nên, đặc biệt đề làm Cẩm Y vệ chính lục phẩm Cẩm Y bách hộ. Cho Thương Giang tỉnh Cẩm Y vệ sở lên tiếng chào hỏi, yêu cầu bọn hắn nhiều phái nhân thủ đến xích nhai hiệp trợ Dư Hải làm việc, hết thảy nghe theo bát hoàng tử lệnh bày ra. Triệu Chấn Nam nói, thần minh bạch. Đinh Thu cáo lui, chuyển đường đi hữu tướng Lưu Thành Giang phủ chỉ, Triệu Quốc Thiết Tả hữu hai vị tể tướng chủ trì trong triều sự vụ. Hoàng đế như thiết chí này, chủ yếu là vì quyền lực phân hóa, tả hữu hai tướng kiềm chế lẫn nhau, tránh quyền lực quá lớn tạo thành quan viên chuyên quyền. Đương nhiên, theo bài vị tây nói, tả tướng quyền lực so hữu tướng phải lớn hơn nhiều. Xem ra, hoàng thượng hiện tại có chút hối hận. Lưu Thành Giang nghe nói sau gỡ một thanh râu ria, nói, năm đó bởi vì là hoàng hậu nguyên nhân, Lạc Hương chỉ cho cái quý nhân phong hào, cũng gần so với cung nữ thân phận cao một điểm mà thôi, khiến cho Lạc Hương buồn bực sầu não mà chết, mà bát hoàng tử lại bất tranh khí. Hoàng thượng thất vọng, bất quá, võ đài điểm binh lúc bát hoàng tử bộc lộ tài năng, càng không nghĩ tới chính là, vừa đến xích nhai liền đánh một cái nhỏ thắng trận. Đinh Thu nói, cầm dù không lớn, nhưng là, Hoàng thượng hiện tại cần nhất chính là cổ vũ sĩ khí. Cho nên, phá lệ khai ân, khen thưởng bát hoàng tử đề nghị một nhóm quan viên. Bất quá, hoàng thượng tâm tư cũng có chút buông lỏng. Nhưng là, muốn nói đem bát hoàng tử đặt vào thái tử nhân tuyển. Cái kia còn chưa lúc quá sớm. Bát hoàng tử biểu hiện còn thiếu rất nhiều. Dù sao, thái tử sau này là phải thừa kế hoàng vị. Mẫu thân của thái tử, người nhà mẹ đẻ cùng thần tử ủng hộ, tự thân biểu hiện đều vô cùng mấu chốt. Không phải, một khi truyền vị, giang sơn bất ổn, hoàng thượng liền thành triệu quốc tội nhân. Lưu Thành Giang nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.